Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171. Vây công Boss kế hoạch, nhìn lấy Boss ngóc đầu lên, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn tra xét chung quanh tình huống. Tìm kiếm khả năng tồn tại nó quái vật thi thể, các người chơi cũng đang suy tư đối phó nó phương pháp. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cấp 30 dị thú Boss thực lực kinh người, lấy bọn họ thực lực bây giờ hoàn toàn không cách nào chống lại. Đã thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhờ nó phương pháp, nhìn xem có thể hay không giải quyết đầu này Boss. Lý Minh một mực đang quan sát Boss hành động cử chỉ, cùng chung quanh địa hình tình huống, nhìn lấy Boss dài đến mười mấy mét thân thể. Tốc độ di chuyển xem ra vô cùng chậm chạp, lại thêm chung quanh vô số cồn cát dày đặc, tựa như một mảnh bãi đá mê cung giống như địa hình. Hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, loại này kỳ lạ địa hình thiết trí, sẽ không phải là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi đối phó Boss đặc thù địa hình. Mà lại cái này Boss di động toàn bộ nhờ cái bụng dưới đáy vô số đôi ngắn chân nhúc nhích. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, coi như nó bắt đầu chạy, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, tối thiểu không cách nào đuổi kịp các người chơi tốc độ chạy. Nếu thật là dạng này thiết lập, các người chơi chỉ muốn nhờ chung quanh cồn cát địa hình. Chú ý tránh né Boss công kích, cần phải có thể cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn. Đến mức làm như thế nào đối phó nó? Có lẽ những địa hình này có thể hoàn toàn sử dụng đến. Các vị, ta có một ý kiến hay. Lý Minh vội vàng nói. Thực ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Phạm Hoa cũng vừa cười vừa nói. Các người hai cái nghĩ đến cái gì thì nói nhanh lên. Boss nhanh muốn trở về. Tịch Mịch như Yên thúc giục nói. Rất đơn giản. Nơi này địa hình cũng là hệ thống thiết lập cho chúng ta đối phó Boss đất lành nhất điểm. Minh ca là làm sao muốn? Phạm Hoa không khách khí nói thẳng. Tốt, a, người ý nghĩ giống như ta. Lý Minh nhún nhún vai cười nói. Ta nhìn một chút vừa mới Boss hiện thân sau tình huống. Phát hiện nó tốc độ di chuyển vô cùng chậm. Cũng không phải là chân nhiều liền có thể tăng thêm tốc độ. Mà là bởi vì thôn thi địa long cái đầu to lớn. Chỉ có thể dùng vô số đôi ngắn chân mới có thể chống lên nó to lớn hình thể. Cho nên nó tuyệt đối chạy không nhanh. Phạm Hoa nói ra, ta cũng cho là như vậy. Boss tốc độ di chuyển là nó vết thương chí mạng. Cần phải đuổi không kịp chúng ta chạy trốn tốc độ. Lý Minh gật đầu nói. Cho nên chúng ta có thể mượn nhờ chung quanh cồn cát địa hình. Đem Boss dẫn tới cồn cát bên trong khắp nơi triển khai công kích. Nghĩ biện pháp mài rơi nó lượng máu. Chỉ cần không bị nó công kích trúng đích. Chúng ta có thể phân tán công kích. Để nó đầu đuôi không thể nhìn nhau. Phạm Hoa cười nói. Chủ ý này không tệ a. Chỉ là thi hình phải chăng an toàn. Thiên Nhai phiêu phiêu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Dù sao chúng ta không rõ ràng Boss kỹ năng cùng đặc tính. Phạm Hoa lắc đầu nói. Bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thử một chút. Coi như treo cũng không có gì lớn không. Nhân thiện bị chư khi kiên định nói ra. Thực ta còn có một cái bổ sung đề nghị. Các vị nhìn xem phụ cận cồn cát. Mỗi một cây cột cát đều có cao 5-6 mét độ. Nếu như chúng ta có thể leo đi lên công kích, chỉ cần hai người ở phía dưới kiềm chế Boss, cũng có thể an toàn không ngại mài rơi nó thanh máu. Lý Minh suy tư nói ra, leo đến cát trên đồi công kích, vạn nhất Boss cũng có thể leo đi lên làm sao bây giờ? Đần Tiểu Chư khẩn trương hỏi, nó cũng không phải loài rắn quái vật, nhiều như vậy ngắn chân làm sao có thể bò lên trên cồn cát? Phạm Hoa cười hỏi, đúng vậy a, nó ngắn chân không có khả năng để nó bò lên trên chỗ cao. Riêng là dốc đứng cột cát, Tịch Mịch như Yên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Tựa hồ đối với hai người kế hoạch hết sức cảm thấy hứng thú. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn thử trước một chút lại nói. Nếu như thực sự đánh không lại thì chờ sau này cấp bậc cao lại đến. Lý Minh kiên trì nói. Tốt, a, chúng ta đều nghe Minh ca cùng Phồn Hoa. Bất kể có hay không thành công, thử trước một chút hiệu quả lại nói. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra. Xem ra, chúng ta lại phải đi làm cái quái vật thi thể. Gia Lạc Bỉ Hải đáy bất đắc dĩ nhắc nhở. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Boss, chỉ thấy nó đã vòng qua một đoàn cồn cát về sau. Lần nữa tiến vào đen nhánh trong sơn động, các đội hữu lập tức tập hợp, nhanh chóng hướng về hướng miệng sơn cốc, tiếp tục hấp dẫn ma hóa chiến viên. Lý Minh độc cổ thuật vô cùng ra sức, tại các đội hữu chống cự dưới, mấy cái độc cổ thuật ném ra về sau. Liền chờ quái vật lượng máu không ngừng liên tiếp trượt. Vài phút về sau, mấy cái đồng đội kéo lấy quái vật thi thể. Lần nữa trở về cồn cát khu vực. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có trực tiếp đem quái vật thi thể ném tới boss cửa động. Mà là tại bắt đầu dẫn quái trước đó. Dựa theo Phạm Hoa cùng Lý Minh bố trí, tuyển định một khối hấp dẫn boss cồn cát khu vực. Để viễn trình các người chơi phía trên đi mai phục, mấy cái cận chiến người chơi tại mặt đất tiến hành du động công kích. Lý Minh tại trong đội ngũ tầm quan trọng càng nổi bật. Phạm Hoa đem hắn an bài tại một mảnh cồn cát trung tâm khu vực. Để hắn có thể bò lên trên cồn cát ở trên cao nhìn xuống bao trùm mảng lớn chiến trường. Tịch mịch như yên phân phối tại mặt khác một tòa cát trên đồi. Khoảng cách Lý Minh vị trí 4-5 mét có hơn. Đần Tiểu Trư cũng được an bài tại khoảng cách boss cửa động gần nhất một tòa cồn cát phía trên. Mượn nhờ hắn hai cái triệu hoán thú. Tùy tiện có thể chặn đường boss con đường sau này. Ba người đều tự tìm đến an bài cho mình một tòa cồn cát. Tại các đội hữu trợ giúp dưới. Dùng cả tay chân bò lên trên cao 5-6 mét cồn cát đỉnh đầu. Đứng tại chỉ có thể chứa đựng một người cồn cát đỉnh đầu trong không gian. Ba người đứng trên không trung xa nhìn nhau từ xa. Trái tim cũng nhịn không được phanh phanh cuồng loạn lên. Một hồi ta cùng hải đái kéo lấy thi thể đi dẫn boss. Tung bay cùng heo mai phục tại chung quanh. Một khi boss tiến vào vòng mai phục. Các loại minh ca công kích về sau. Chúng ta lại bắt đầu công kích. Nhớ kỹ. Không muốn theo boss đầu triển khai công kích, tránh cho nguy hiểm, Phạm Hoa nhắc nhở, minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói. Còn có, Minh ca một khi khởi xướng độc cổ thuật công kích, boss khẳng định sẽ đem mục tiêu tập trung ở trên người hắn. Chúng ta muốn biết rõ ràng boss có thể hay không leo lên. Nếu như nó thật có thể leo đi lên, hải đái cần phải đem nó trào phúng trở về. Bảo đảm Minh ca an toàn. Phạm Hoa dặn dò. Tốt, ta nhớ kỹ. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói. Từ tại chúng ta không rõ ràng boss kỹ năng cùng đặc tính. Nó tình huống hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phạm Hoa lớn nhất rồi nói ra. Biết, các đội hữu toàn bộ trịnh trọng hồi đáp. Đi hải đái. Phạm Hoa kêu gọi hải đái. Hai người kéo lấy quái vật thi thể đi hướng màu đen chỗ động khẩu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi cũng lập tức phân tán tại cồn cát hai bên. Chờ đợi boss lần nữa hiện thân. Chỉ thấy Phạm Hoa cùng hải đái đem cự viên thi thể một đường kéo tới Lý Minh chỗ cồn cát phụ cận. Đem thi thể bày đặt tại khoảng cách cửa động mười mấy mét bên ngoài cồn cát trung gian. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu trở về, mai phục tại Lý Minh dưới chân khu vực phụ cận, sột sột soạt soạt, khiến người sợ hãi thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Hai cái mắt to màu đỏ dẫn đầu xuất hiện đen nhánh trong động khẩu. Trong chớp nhoáng này, tất cả các đội hữu cùng nhau ngừng thở, chỉ nghe thấy chính mình tiếng tim đập phanh phanh nhảy lên. Trên mặt đất bốn người đã trốn ở cồn cát đằng sau không dám thò đầu ra. Đứng tại cồn cát đỉnh đầu ba người, cũng tranh thủ thời gian cúi người, khẩn trương chờ đợi boss xuất hiện.